Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, nói cho ta biết. Ngươi người yêu nhất là ai? Tầng hầm bốn góc đều điểm led đèn, ánh sáng rất sáng, nhưng nơi này bầu không khí rất ngột ngạt. Sở Nam cái này 80 mét vuông hai bên trong tầng hầm ngầm, nhìn thấy rất nhiều xương cốt. Xương cốt phía trên phủ đầy cho bụi, cảm thấy nơi này đã trống vắng thật lâu. Trên mặt đất cũng phủ đầy thật dày một lớp bụi, không khí lộ ra rất đục chọc, âm lãnh, khô ráo. Trung gian cái chỗ kia có cái dương, Khương Thiên Tâm trước một bước đi qua, Sở Nam theo tới, sau lưng cửa thang máy, lại vào lúc này bỗng nhiên bắt đầu phong tỏa. Trọn vẹn nửa mét dày sắt thép đại môn, triệt để đem nơi đây phong kín. Sở Nam lược hơi nhíu mày, lại cũng không nói gì thêm. Khương Thiên Tâm đem cái kia một đoạn xương ngón tay, hướng một cái chừng một mét cái dương đen lỗ khóa mảnh đất nhét vào. Xương ngón tay sau khi tiến vào, cái dương này bỗng nhiên tiêu tán ra một đạo vô hình năng lượng ánh sáng. Lập tức, cái dương khóa tự động bắn ra, Khương Thiên Tâm chợt lui lại, sau đó đứng ở phòng hầm khắp ngõ ngách, yên tĩnh nói ra, ngươi đi xem đi, đây là, nàng, giao phó. Sở Nam như có điều suy nghĩ, lập tức, trong lòng của hắn hỏi thăm Cổ Tuyết Giao, nhưng lúc này, Sở Nam phát hiện, hắn ngọc như ý, ở chỗ này mất đi ánh sáng, mất đi mát lạnh cảm giác. Không cách nào sinh ra cái gì lực cảm giác, không có lực cảm giác, thì không cách nào cùng Cổ Tuyết Giao giao lưu, cũng vô pháp cảm ứng được Cổ Tuyết Giao tồn tại. Sở Nam trong lòng không khỏi giật mình, nhưng lập tức chấn định lại. Sở Nam mở ra minh tưởng, thấu thị các loại năng lực, đồng dạng phát hiện, ở chỗ này, những năng lực này, hoàn toàn nhận áp chế. Căn bản không phát huy ra được. Hắn bây giờ có thể sử dụng, ngược lại là tới từ Xuân Thu Hợp Nguyên Kính tu luyện được võ giả nội kình năng lực. Thực lực, tương đương với một tên ám kình đại thành thuần túy võ giả. Sở Nam tâm không khỏi trầm xuống nếu như đó là cái nhằm vào bố cục. Lúc này tình huống, hắn đã vô cùng nguy hiểm. Nhưng, Sở Nam vẫn là đi qua. Đem cái dương kéo ra, trong dương là một đài màu đen laptop, có chút cũ cũ, nhìn rất nặng, ngoài ra, bên trong Sở Nam không có phát hiện nó đồ, vật. Sở Nam như có điều suy nghĩ, nhìn Khương Thiên Tâm liếc một chút, Khương Thiên Tâm cũng không có nhìn nơi này, mà chính là yên lặng đứng ở nơi đó, giống như là một cái người thủ hộ, một cái già nua pho tượng một dạng. Sở Nam đem laptop mở ra, laptop tự động khởi động máy. Tại laptop sắp tiến vào hệ thống hình ảnh thời điểm, hình ảnh dừng lại, phía trên xuất hiện sư phụ hắn Tiêu Tử Y mỹ lệ chính diện ảnh chân dung. Chỉ là bởi vì họa chất pixel hơi thấp, cho nên rõ ràng độ cũng không tốt. Dù vậy, Sở Nam y nguyên nhìn lấy trong lòng của hắn không khỏi tưởng niệm sư phụ một hồi lâu. Lúc này, Sở Nam phát hiện, tại sư phó của nàng Tiêu Tử Y cái cằm nào có xuất hiện một cái mật mã đưa vào khung. Sở Nam, lại tới đây, ta rất lợi hại vui mừng. Như vậy hiện tại, ngươi cần phải thật tốt muốn suy nghĩ, đến trả lời ta một vấn đề. Ngươi có 3 lần cơ hội trả lời, toàn bộ đáp sai, ngươi hội bị vây ở chỗ này 1 tháng. 1 tháng sau, người thoát ly vận mệnh đại kiếp về sau, liền có thể rời đi nơi đây. Nói cách khác, nơi này là ta bảo vệ ngươi vượt qua lần này kiếp nạn địa phương. Theo ngươi bước vào này bắt đầu, ngươi sinh mệnh tuyến chiều dài thì chỉ còn lại 1 tháng thời gian. Laptop phía trên thanh âm cô gái mang theo vài phần cơ giới phát thanh, nhưng nói ra lời nói để Sở Nam tâm mạnh mẽ dốc hết ra. 1 tháng, 1 tháng thời gian bị vây ở chỗ này, sau đó thì sao? Sở Nam cơ hồ trong nháy mắt nghĩ đến Cổ Vũ Đình, Lý Cẩm Tú, không phải đều chỉ còn lại một tháng sinh mệnh sao? Sở Nam hội quan thiên thuật, hội thôi diễn mệnh cách các loại, nhưng hắn thôi diễn không chính hắn. Mà lúc này, thông qua bản bút ký này, hắn nghe được một cái để hắn kinh dị sự thật, hắn sinh mệnh mình dây. Đồng dạng, cũng chỉ có một tháng chiều dài. Nói cách khác, tại Lý Cẩm Tú, Cổ Vũ Đình sinh mệnh tuyến biến ngắn đồng thời, chính hắn cũng đã biến ngắn, nếu như trả lời đối đâu. Sở Nam không biết bản bút ký này bên trong sư phụ có thể hay không chí có thể trả lời hắn đặt câu hỏi. Nhưng là hắn vẫn là hỏi ý kiến hỏi ra. Trả lời đúng thì có khen thưởng, có thể ra ngoài. Tiêu Tử Y ảnh chân dung lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười tới. Nụ cười này vô cùng kinh hãi diễm, vô cùng mê người. Sở Nam yên lặng gật đầu đáp ứng, hắn thực đã không có lựa chọn. Tốt, vậy bây giờ ta bắt đầu đặt câu hỏi, ngươi cẩn thận nghe. Tiêu Tử Y y nguyên cơ giới hóa thanh âm, nhưng lại có rõ ràng nghiêm túc ngữ khí. Cái này khiến Sở Nam hoài nghi, một màn này đến cùng là như thế nào làm đến. Video trò chuyện chỉ sợ không có khả năng, bởi vì đây là khởi động máy giao diện. Sở Nam, hiện tại ngươi cần phải có mấy vị hồng nhan. Như vậy, nói cho ta biết, những thứ này hồng nhan bên trong, ngươi yêu nhất ai đây? Thân nhân, bằng hữu, hoặc là đã từng mến nhau, thầm mến đều có thể tính toán ở bên trong. Tiêu Tử Y ngữ khí rất nhẹ, loại kia điện tử hợp thành cơ giới âm thanh, vào lúc này phảng phất trở nên dễ nghe êm tai rất nhiều. Mà Tiêu Tử Y khuôn mặt cũng vào lúc này rõ ràng một số, xinh đẹp khiến lòng run sợ. Đây là một loại không tồn tại ở nhân gian tuyệt mỹ, là chân chính tiên nữ hạ phàm. Sở Nam rơi vào trầm tư, đây là một cái bẫy, chỉ sợ vô luận như thế nào trả lời kết quả đều là sai, nhưng cũng nhất định sẽ có một đáp án là đúng. Đáp án này không thể lấy bình thường tư duy đi cân nhắc. Mặt ngoài, vấn đề này trực tiếp chỉ hướng Tiêu Tử Y. Thông qua đã từng khắc cốt ghi tâm trải nghiệm, Sở Nam có thể khẳng định, trong lòng của hắn yêu vị sư phụ này, mà lại phần này yêu vô cùng tha thiết. Nhưng nơi này lại là Khương gia. Tại Khương gia xách một vấn đề như vậy, Khương Hiểu Họa đó nhất định là có thể trở thành chuẩn bị chọn. Nhưng đồng dạng, bởi vì Tiêu Tử Y đề cập thân nhân, như vậy Khương Vận cũng vô cùng có khả năng. Chỉ là cho tới bây giờ, trong hiện thực, Sở Nam trong lòng nam nữ cảm tình phương diện, cảm tình sâu nhất hẳn là Lý Cẩm Tú. Nói cách khác, trong những người này, khó nhất ngược lại là Cổ Vũ Đình cùng Từ Giao, cùng Tô Ngữ Nghiên. Nhưng vấn đề như vậy, thường thường lại hội tìm cách khác chi. Thường thường khó nhất cũng sẽ là thích hợp nhất đáp án. Cho nên, mỗi một cái hồng nhan cũng có thể lại là đáp án. Sở Nam trầm tư một hồi lâu, sau cùng hắn đi qua đi lại, trong lòng mơ hồ nắm chắc đến một ít gì đó. Còn có 10 giây đồng hồ, không có trả lời đại biểu từ bỏ trả lời, trực tiếp ở chỗ này phong tỏa một tháng. Tiêu Tử Y lời nói theo laptop bên trong truyền tới, rõ ràng là đang thúc giục gấp rút Sở Nam. Ta người yêu nhất là chính ta, Sở Nam. Sở Nam ánh mắt kiên định hồi đáp, chúc mừng ngươi trả lời sai lầm, xin trả lời lần thứ hai. Trong máy vi tính, Tiêu Tử Y thanh âm nhàn nhạt trả lời, ta người yêu nhất là chính ta, Sở Nam. Sở Nam lần thứ hai trả lời, lần nữa sai lầm. Tiêu Tử Y tiếp tục cho ra phán đoán, lại nói một cơ hội cuối cùng. Như vậy, hiện tại nói cho ta biết, ngươi người yêu nhất là ai? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.